Đế quốc bại gia tử, chương 1057, cất giữ quá sâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành thế thật lớn, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Ngũ Phong Sơn băng hải tặc là năm gần đây quật khởi nhanh nhất băng hải tặc, thực lực cường đại, người rất nhiều, xưng bá một khối vùng biển. Nhưng bọn họ ở dân gian tiếng đồn, nhưng là rất tốt, bởi vì những hải tặc này cho tới bây giờ không có lên bờ đoạt lấy người dân bình thường. Nghe nói những hải tặc này nội bộ có một cái quy củ, không cướp nhỏ yếu, không gạt bình dân. Cho nên thấy những hải tặc này tới đây, mọi người vậy cũng không sợ, còn tò mò trao nhìn lại. Nam Sa Loan coi như là xong rồi. Đúng vậy, quá phồn vinh, hôm nay bọn họ lãnh chúa cũng đều không có ở đây, dĩ nhiên là bị người đỏ con mắt. Liền Vương Trực vậy để mắt tới, xem vậy có bao nhiêu người. Chỉ sợ là không chỉ Vương Trực đi, chúng ta Yến Quốc cũng phải nhúng một tay, nghe nói Tây Quốc Ngũ Hoàng tử nhìn chúng. Bỏ mặc như thế nào, cũng không thay đổi được bị chia cắt vận mệnh. Càng ngày càng nhiều người tràn ra, ở bờ vừa nhìn, nghị luận, có người thương tiếc, có người giễu cợt. Mà bọn họ vậy chú ý tới, ở hàng trước nhất một chiếc cỡ lớn chiến thuyền, đã tiến vào dòng sông. Cái này dòng sông là nhân công đào thành, liên thông Lan Giang, thẳng vào Nam Sa Loan. Trận thế thật to, xem vậy chiến thuyền đủ rồi so hơn 5 bảo chiến thuyền, còn có đây chính là bay ca thuyền, qua lại cực nhanh, còn có chiếc kia ước chừng tầng 8 lầu, vẫn là lầu 8 chiến thuyền. Xem chiếc kia, bên ngoài ngăm đen, thật giống như kim loại. Nếu không phải chính mắt nơi gặp, căn bản khó mà tin tưởng bọn họ lại là hải tặc. Xem bọn họ người trên bom nhân viên, đứng thẳng tắp không có chút nào lười biếng khí, còn có áo giáp, vũ khí đều là giống nhau chế kiểu. Đây thật là hải tặc, không phải quân chánh quy. Mọi người bàn luận sôi nổi, thán phục liền liền, đều bị chi này băng hải tặc thế lực rung động. Cao Tu đôi mắt đỏ bừng, kích động nói. Nhất định phải đem thu phục, chỉ cần Vương Trực nguyện ý quy hàng, Nam Sa Loan cho hắn thì như thế nào? Đối với chúng ta mà nói, thành biên chế kích thước quân đoàn, ở thời kỳ này, trọng yếu nhất. Mau, đánh ra cờ hiệu, liền nói bổn hoàng tử muốn cùng thủ lĩnh bọn họ Vương Trực gặp mặt. Chờ một chút, Khuất Nghĩa Chí kinh nghi nói. Ngươi xem bọn họ cũng dâng lên cờ xí. Quảng cáo, cái này rất bình thường đi, đánh ra cờ xí chuẩn bị muốn tấn công Nam Sa Loan. Không đúng, vậy cờ xí làm sao nhìn, có chút quen mặt. Khuất Nghĩa Chí nhíu chặt mày. Mà giờ khắc này, toàn bộ dòng sông đã hiện đầy chiến thuyền, đến tiếp sau này vậy dần dần theo vào lúc này, cũng có thể thấy, mỗi chiếc trên chiến thuyền, cũng dâng lên cờ lớn, đón gió mà mở ra. Xem bên kia, Nam Sa Loan bên kia cũng tới đây chiến thuyền. Làm sao chỉ có một chiếc, cái này là ý gì? Ai, xem cái này Ngũ Phong Sơn hải tặc dâng lên cờ lớn thật giống như rất quen thuộc à cái này. Cái này, Khuất Chí Nghĩa chỉ những hải tặc kia chiến thuyền, trong mắt một phiến kinh nghi. Cao Tu tò mò hỏi, Khuất Thành Chủ, ngươi thế nào? Vậy cờ lớn thế nào? Vậy cờ lớn là Nam Sa Loan, là Vương Khang đem cờ. Khuất Chí Nghĩa kinh thanh nói, xem vậy cờ lớn, xanh để chữ đỏ chính giữa là một cái khang chữ, 100% là Vương Khang đem cờ. Ngươi có ý gì? Cao Tu tạm thời không có phản ứng kịp. Không sai, ta nói cái này cờ lớn làm sao nhìn quen thuộc như vậy, Nam Sa Loan Bình Tây Quân, sử dụng chính là cái loại này cờ lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, mấy cái nam ba thành nơi này tránh vụ quan viên cũng phụ hỏa. Tại sao Ngũ Phong Sơn hải tặc sẽ dùng như vậy Vương Khang đem cờ? Tất cả người giờ phút này đều là một phiến kinh nghi. Đem cờ là một chi ký hiệu của quân đội, tất cả quân các bộ cũng có thuộc về ý nghĩa trọng đại. Vô luận nói như thế nào, hải tặc cũng không khả năng dùng như vậy cờ xí. Mọi người bàn luận sôi nổi. Bát hoàng tử cao ân cao mày, rồi sau đó rất nhanh giãn ra, nhẹ giọng du gì nói. Thì ra là như vậy, chỉ bất quá ai cũng không có chú ý, mà lúc này, Khuất Chí Nghĩa nhớ lại một cái khả năng. Chẳng lẽ là, không thể nào, cái này không thể nào, hắn lắc đầu, giờ phút này trạng thái như vậy điên cuồng. Có cái gì liền nói, Ngũ hoàng tử cao ân mở miệng quát, giờ phút này hắn vậy cảm thấy chút không đúng. Ta hoài nghi cái này Ngũ Phong Sơn băng hải tặc bản thân chính là thuộc về Vương Khang, là hắn trong bóng tối nâng đỡ. Khuất Chí Nghĩa trầm thấp mở miệng, chỉ là thanh âm cũng có chút run rẩy. Người có ý gì, 5 năm trước Vương Khang dẫn nhóm lớn chiến thuyền ra biển, theo như hắn nói, là ra biển dạo chơi, lần đó ta còn ra kế ý đồ cấu kết Ngũ Phong Sơn hải tặc đánh cướp Vương Khang, lúc ấy chúng ta Nam Ba Thành đóng quân đại tướng quân từ Bắc lại là tự mình đi Ngũ Phong đảo. Khuất Chí Nghĩa mở miệng nói, nhưng sau đó Vương Khang không chút tổn hao nào trở về, mà từ tướng quân nhưng vẫn không có trở về. Tới vậy sau này, Ngũ Phong Sơn hải tặc lại bắt đầu đại quy mô khuếch trương, từ đây thay đổi, dần dần đem chung quanh vùng nước hải tặc tóm thâu. Thật ra thì ta vẫn luôn hoài nghi, sau lưng của bọn họ chắc có người ở nâng đỡ, là bọn họ cung cấp quân bị, trước ta liền nghe nói qua, những hải tặc này không tầm thường, có quân đội chế kiểu vũ khí, hơn nữa đại quy mô trang bị. Bắt đầu ta cho là các ngươi Tề quốc, nhưng Ngũ Hoàng tử ngài tới đây sau đó, liền xác định không phải, như vậy hiện tại chỉ có thể là Vương Khang, nếu không cũng không thể giải thích những hải tặc này tại sao sẽ nâng lên Vương Khang đem cờ. Khuất Chí Nghĩa từng chữ từng câu vừa nói, sắc mặt vậy càng ngày càng trắng bệch tràn đầy sợ hãi. Đúng như vậy, nhất định là như vậy. Vương Khang, thật lợi hại, cất giữ vậy quá sâu, một dấu chính là 5 năm, cái này ai có thể nghĩ đến, ai có thể nghĩ đến. Hắn đã lời nói không có mạch lạc, quảng cáo, bị cái suy đoán này, hoàn toàn khiếp sợ. Mà giờ khắc này biểu hiện vậy hoàn toàn thuyết minh, Ngũ Phong Sơn hải tặc đến, cũng không có hiển lộ ra chút nào muốn cướp ý đồ. Bọn họ chiến thuyền bị Nam Sa Loan người đến, có thứ tự dẫn dắt tiến vào quân cảng. Quân cảng dừng lại không dưới, lại an bài vào thương cảng. Đủ loại hết thảy tỏ rõ, bọn họ căn bản là một phe. Không, phải nói, Ngũ Phong Sơn hải tặc là thuộc về Vương Khang dưới quyền. Cả đám trợn tròn mắt, Tề quốc Ngũ Hoàng tử Cao Tu sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn còn nghĩ muốn thu phục Vương Trực nhưng căn bản không nghĩ tới, người ta khác có thuộc về. Nhìn chiến thuyền số lượng nhân viên pha chế. Chừng hơn 5 vạn người, lại còn nguyên bản Bình Tây quân, Nam Sa Loan nơi này quân đội số người, đã đạt tới gần 80.000 người. Đây là một cái khổng lồ con số. Làm thế nào? Khuất Chí Nghĩa kinh nghi hỏi. Ngũ Hoàng tử chúng ta còn đi Nam Sa Loan, còn muốn đi cướp đoạt sao? Cao Tu yên lặng không nói cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nơi này binh lực cùng người ta chênh lệch rất lớn, làm sao đi? Đây là Bát Hoàng tử Cao Ân mở miệng nói, Ngũ Ca Triệu quốc có thể là đồng minh nước, nếu thật nổi lên mâu thuẫn đại quy mô, phụ hoàng sợ rằng sẽ hỏi trách xuống, hơn nữa đừng nghĩ dùng thân phận đè người, năm đó ta cũng thử qua như vậy, có thể Vương Khang căn bản cũng không ăn cái này một bộ. Huống chi, hiện tại còn thật không đánh lại người ta. Chấm, Vương Khang, cất giữ quá sâu. Nghe được này, Cao Tu sắc mặt khó khăn xem, hét lớn, đi thăm dò, đi nhanh cha, bổn hoàng tử phải biết tin tức xác thực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, cách chương.